Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1301, bán thần giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu địa phương đều là một vùng tăm tối, dường như là rơi vào thâm uyên chúng. Chỉ có hàn sâm trong tay đồng tước chúng thiêu đốt một đoàn huyết diễm. Chỉ dẫn hàn sâm tiến lên, hàn sâm mang theo tà liên đại đế ở trong bóng tối tiến lên. Không lâu lắm liền thấy phía trước xuất hiện một đoàn tia sáng. Hàn Sâm đã sớm kinh nghiệm, mang theo Tà Liên nữ đế cùng đi hướng về tia sáng. Đi sau khi đi ra, liền nhìn thấy một thần bí tế đàn đứng vững ở trong đêm tối. Tế đàn tượng thần nhưng là một vị tỏa ra thánh quang nữ thần. Đây tượng thần làm sao như thế như mẫu thượng? Tà Liên nữ đế kinh ngạc nhìn nữ thần như... Không có đồng tước chỉ dẫn, những kia bị nhốt ở trong bóng tối đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật. Lúc này lại là kinh hãi gần chết, bọn họ bất kể như thế nào đi, chỗ đi không ra đây một vùng tăm tối thâm uyên, liền ngay cả dịch chuyển không gian cũng khó có thể rời đi nơi đây. Vô thần đại thần hơi nhíu mi, trong tay vô thần đao hướng về trong bóng tối một chém. Nhưng có chút ngơ ngác phát hiện, vô thần đao sức mạnh chém nhập trong bóng tối, nhưng không thể đem không gian chém ra vết rách, đi vào trong bóng tối liền cũng không còn hình bóng. Tế đàn bên trên, đồng tước bay về phía nữ thần như, đến nữ thần như đỉnh đầu, ngọn lửa màu đỏ ngòm theo đồng tước bên trong chảy ra. Nhất thời nhen lửa toàn bộ nữ thần như... Nữ thần như nhất thời ở trong ngọn lửa thức tỉnh, dần dần mà sống lại. Bất quá lần này nữ thần như cũng không có như trước huyết hà chi chủ tế đàn tượng thần cùng đi xuống. Chỉ là bàn tay nâng lên một chút, sau đó liền nhìn thấy từ bốn phương tám hướng trong bóng tối. Có vô số sinh cơ hướng về tượng thần dâng lên, trực tiếp tập trung vào tượng đá thân thể bên trong. Lần trước Hàn Sâm gợi ra huyết hà chi chủ tế đàn. Thế nhưng phụ cận nhưng không có tế phẩm. Tế đàn liền phản phệ Hàn Sâm cái này tế đàn mở ra kẻ. Thế nhưng lần này nhưng không như thế. Phụ cận đâu đâu cũng có đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật. Đương nhiên sẽ không thêm phản phệ tình huống xuất hiện. Trong bóng tối, rất nhiều đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật chỗ kinh hãi kêu lên. Bọn họ phát hiện mình trên người sinh cơ dĩ nhiên ở trôi đi. Tuy rằng trôi đi tốc độ không tính quá nhanh, nhưng không cách nào ngăn cản. Tuy rằng trôi đi tốc độ không nhanh, nhưng là bọn họ đi không ra hắc ám. Như vậy vẫn trôi đi xuống, sớm muộn sức sống sẽ hoàn toàn biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà Liên nữ đế, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhân loại, chúng ta có chuyện có thể cố gắng nói. Ngươi cần gì phải như vậy? Có chuyện gì dễ thương lượng? Hà tất làm như thế tuyệt. Sau đó còn có gặp lại ngay. Một đám đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật. Nghĩ hết biện pháp chỗ không thể đi ra hắc ám. Cũng không thể ngăn cản trên người sinh cơ trôi đi. Đều là trong lòng hoảng hốt. Không khỏi hướng về Tà Liên cùng Hàn Sâm thỉnh cầu lên tình cảnh đến. Vô thần đại đế sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng khắp mọi nơi đánh giá, muốn tìm ra Hàn Sâm cùng Tà Liên nữ đế nơi, nhưng là đây hắc ám nhưng liền hắn cũng khó có thể phá tan. Căn bản không tìm được Hàn Sâm bóng dáng của bọn họ. Vô thần đại đế trên người sức mạnh phun trào, dĩ nhiên ngăn cản sinh cơ dẫn ra ngoài. Hừ, ta muốn nhìn, các ngươi đến cùng chơi trò gian gì? Vô thần đại đế một không chỗ nào sợ, tự nhận đệ tam tí hộ sở đã vô địch, vẫn chưa chân chính dao động. Đáng tiếc hắn chưa từng thấy bán thần giáng lâm, cũng không biết điều này có ý vị gì, bằng không thì sẽ không như vậy bình tĩnh. Đệ tam tí hộ sở thực sự được gặp bán thần giáng lâm người cực nhỏ. Sát na nữ đế năm đó cũng là hầu như lên cấp bán thần đại đế. Cũng không biết bán thần giáng lâm những chuyện này. Bị nhốt đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật hiển nhiên cũng không có như vậy kiến thức. Tà Liên nữ đế đồng dạng cũng chưa từng thấy. nhìn cái kia hấp thu lượng lớn sinh cơ, chính đang dần dần thức tỉnh tượng thần, thập phân kinh ngạc hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Hàn Sâm nhìn trên tế đàn tượng thần cũng là âm thầm hoảng sợ. Trước hắn cho gọi ra huyết hà chi chủ, bởi không có tế phẩm, tượng thần tự là thức tỉnh, sức mạnh cũng thập phân có hạn, nhưng là cái này tượng thần liền không giống. Hấp thu lượng lớn tế phẩm sinh cơ, tượng thần lên khí tức càng ngày càng mạnh, thật giống đang có một luồng vô cùng sức mạnh chính đang hướng về tượng thần bên trong giáng lâm. Tượng thần mạnh mẽ xa không phải huyết hà chi chủ có thể so với. Đây là triệu hoán bán thần giáng lâm tế đàn, bởi là ở dạ quang thạch phía trước triệu hoán bán thần. Bị triệu hoán đến rất có thể chính là dạ quang thạch chủ nhân vĩnh dạ nữ đế. Hàn Sâm đáp, tà liên nữ đế nghe xong vừa mừng vừa sợ. Thật sự có thể đem mẫu thượng theo đệ tứ tí hộ sở triệu hoán lại đây. Trước đây ta cũng không dám khẳng định. Bất quá bây giờ nhìn lên, thật giống thật sự sắp giáng lâm. Hàn Sâm nhìn đã hầu như hóa thành. Tượng thần nói rằng, nếu là như vậy, đây thật sự quá tốt rồi. Tà liên nữ đế vui mừng khôn xiết, ánh mắt lom lom nhìn tượng thần, hấp thu vô số sinh cơ tượng đá, đã sắp muốn hoàn toàn hóa thành huyết nhục chi khu, càng xem càng như là vĩnh dạ nữ đế, thánh khiết cực kỳ như chúa tể vạn vật nữ thần. Đột nhiên, chỉ thấy đã hoàn toàn hóa thành huyết nhục chi khu tượng thần trên trán xuất hiện một cái thần bí dấu ấn. Cái kia dấu ấn càng ngày càng sáng, hầu như hóa thành một vầng mặt trời, đem hắc ám toàn bộ rọi sáng, rơi vào trong bóng tối đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật trước mắt nhất thời khôi phục ánh sáng. Chỗ nhìn thấy tế đàn cùng tế đàn phía trước Hàn Sâm, tà liên nữ đế bọn họ, chỉ là phần lớn siêu cấp thần sinh vật cùng đại đế chỗ bị hút đi hơn nửa sinh cơ. Lúc này đều có chút suy yếu, vô thần đại đế nhưng là vẫn như cũ cường hãn, cũng không có trôi đi quá nhiều sinh cơ. Nhìn tế đàn một chút, ánh mắt lóe qua ác liệt sát cơ, trong tay vô thần đao trực tiếp hướng về Hàn Sâm chém tới. Sức mạnh kinh khủng hầu như là ở vô thần đao chém ra đồng thời, cũng đã đến ở Hàn Sâm thân. Hàn Sâm mới vừa muốn tránh, nhưng thấy trước mặt mình xuất hiện một vệt hắc sắc, vô thần đại đế chém xuất lực lượng, vô thanh vô tức bị hút vào màu đen bên trong, không có nổi lên nửa điểm sóng lớn. Vô thần đại đế đồng tử đột nhiên co rút lại, tựa hồ có hơi không thể tin được sức mạnh của chính mình dĩ nhiên sẽ dễ dàng như vậy liền bị tan rã. Hàn Sâm nhưng là trong lòng vui vẻ, đã thấy tế đàn kia lên tượng thần đã mở mắt ra, đang tự nhìn về phía hắn cùng tà liên nữ đế. Tà liên nữ đế nhìn thấy cái kia tượng thần mở mắt ra, ánh mắt kia cùng mẹ của chính mình không khác nhau chút nào. Nhất thời cũng không nhịn được nữa, hướng về cái kia tượng thần biến thành nữ thần bay đi. Đồng thời kêu lên, mẫu thân, tà liên rất nhớ ngươi. Vĩnh dạ nữ đế đưa tay ôm tà liên nữ đế, yêu thương địa xoa xoa tóc của nàng. Tà liên, không nghĩ tới ngươi lại có thể triệu hoán ta giáng lâm đệ tam tí hộ sở. Thật là làm khó ngươi. Không phải ta triệu hoán mẫu thân ngươi giáng lâm, là Hàn Sâm hắn triệu hoán mẫu thân. Tà liên nữ đế liền đem sự tình nói một lần, lại dám đối với con gái của ta bất kính, các ngươi thật là to gan. Vĩnh dạ nữ đế nhất thời tức giận, một mực đôi mắt đẹp mang theo vô biên sát khí xem phía sau những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật. Một đám đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật nhất thời sợ hãi, sắc mặt chỗ hết sức khó coi, từng cái xoay người đã nghĩ chạy, căn bản liền biện giải hoặc là chiến đấu ý nghĩ đều khó mà sinh ra. Vĩnh dạ nữ đế chưa lên cấp bán thần trước, liền hầu như đã là vô địch ở đệ tam tí hộ sở tồn tại. Huống chi hiện tại lên cấp bán thần, ai cũng không nghĩ ra vĩnh dạ nữ đế lại vẫn có thể giáng lâm. Nếu là biết, đánh chết bọn họ cũng không dám đối với Tả Liên nữ đế có nửa điểm bất kính. Cách chương.